Nghiền phẩm Tân Minh, chương 48, lòng mang thiên hạ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nghiên ngăn cản không được quyết định của các vị trưởng lão. Toàn bộ đệ tử Đông Châu Ngũ Phong, trừ bỏ đang bế quan đều thụ mệnh trở thành trừ yêu sĩ. Xuống núi trảm yêu, tuy rằng có Ngọc Khê ở giữa điều đình, Cố Khê Nghiên không có trở thành người dẫn đầu đội ngũ. Nhưng nàng như cũ không có lý do khác không tham gia. Trước khi xuất phát một ngày, Cố Khê Nghiên phân phó Mộc Cẩn dẫn hai người Thanh Vu rời đi Đông Châu. Nàng tâm tình có chút trầm trọng. Thanh Vu, nếu có tương giao bạn tốt, liền nhắc bọn họ rời xa các thành trấn. Hảo hảo dốc lòng tu hành. Không nên tham luyến nhân gian phồn hoa. Càng không nên nghĩ làm hại nhân gian. Mộc Cẩn cũng không có như dĩ vãng hoạt bát. Tiểu thư, ngài không cần ta sao? Cố Khê Nghiên lắc lắc đầu. Hiện nay là thời kỳ đặc thù. Ta không thể mạo hiểm. Nếu bị phát hiện ta sợ hổ không được ngươi. Ngươi nghe lời chút, Mộc Cẩn không thể làm gì. Nàng cũng không lo lắng bị phát hiện. Cũng không sợ hãi. Nhưng đi theo Cố Khê Nghiên 2 năm. Nàng đã thấy qua lòng người phức tạp. Nếu nàng bị đám tu sĩ kia phát hiện sẽ liên lụy đến tiểu thư. Bởi vì tiểu thư mang theo một cái ma, dĩ nhiên sẽ khó mà yên ổn với bọn họ. Khả năng còn mang đến tai họa khó lường. Tới gần thời điểm xuất phát, Đông Châu nhận được tin tức. Một thôn làng gần Dĩnh Châu toàn bộ hơn 50 hộ đều bị đồ sát. Giết bọn họ không gì khác chính là đám yêu vật kia. Hơn nữa tham dự có đến 8 cái yêu. Tức khắc làm các tu sĩ khắp Đông Châu giận không thể át. Ngọc Hành nhìn trong tay thư tín. Hai mắt âm trầm. Truyền trưởng môn lệnh. Ta Đông Châu đệ tử tức khắc khởi hành. Gặp yêu. Giết chết bất luận tội. Vâng. Cố Khê Nghiên đứng cuối hàng ngũ biểu tình ngưng trọng. Vừa vặn ngay lúc này yêu tộc liền như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Thật sự kỳ quặc, đồ sát toàn thôn, đây là chuyện mấy năm qua chưa từng có. Hơn nữa lại là 7 yêu tụ tập cùng nhau ra tay. Yêu tộc hiếu chiến, luôn thích dùng thực lực để xưng danh. Ở nhân gian rất hiếm khi tụ tập cùng nhau. Trừ khi, bọn họ đồng thời thuần phục dưới một người. Cố Khê Nghiên trong lòng có dự cảm không tốt. Các trưởng lão muốn trước khi phong ấn liền tru diệt yêu vật trong nhân gian. Để tránh yêu vật tụ tập. Nhưng hiện tại xem ra. Đã có yêu muốn trước tiên khai chiến. Nàng cũng phát hiện Đông Châu tu sĩ đối yêu có cực độ chán ghét. Thậm chí rất nhiều người đi lên con đường tu hành chỉ một mực muốn trảm yêu trừ ma. Trừ yêu sĩ. Căn bản không cần bồi dưỡng, từ trưởng môn đến trưởng lão, cơ hồ nhất trí cho rằng, yêu không được phép tồn tại ở nhân gian. Dưới loại tình huống này Cố Khê Nghiên căn bản không có biện pháp lên tiếng. Chỉ có thể nhắc nhở bọn họ, đề phòng có bẫy, Dĩnh Thành 7 yêu đồ thôn quá mức đột ngột. Mấy năm gần đây yêu vật đả thương người cơ bản đều độc hành. Loại này cùng nhau hành động. Đây là lần đầu tiên, lại cố tình xuất hiện vào lúc này. Không khỏi quá mức trùng hợp, tựa hồ có người cố tình làm ra. Cố Khê Nghiên vừa nói xong. Hàn Văn Sơn, đại đệ tử đệ nhất phong liếc nàng một cái. Điều này chứng minh sư tôn nhìn xa trông rộng. Yêu tộc đã có dự mưu tụ tập cùng nhau. Nếu không nhanh chóng tru yêu diệt tà, một khi bọn chúng lớn mạnh. Chờ đợi chúng ta sẽ là tai họa ngập đầu. Văn Sơn nói không sai. Khê Nghiên, lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán được tất loạn. Ngươi ra ngoài lịch luyện 2 năm. Không nên do dự thiếu quyết đoán như vậy. Chuyện tru diệt yêu. Không thể dừng lại. Ngọc Hành thật sâu nhìn nàng. Ngữ khí nghiêm túc. Cố Khê Nghiên biết bởi vì chuyện nàng tránh làm người dẫn đầu đi trảm yêu. Ngọc Hành trưởng lão đã đối nàng rất không hài lòng. Hiện nay dĩ nhiên càng không để ý đến lời nàng. Hơn nữa mọi chuyện kỳ thật đã vô pháp sửa đổi. Có kẻ đứng phía sau muốn khơi mào nhân yêu tranh chấp. Cho dù Đông Châu muốn tránh cũng không được. Tình huống trước mắt, chỉ có thể nhiều hơn cẩn thận. Đệ tử các núi dẫn đầu đi trước, chờ đến hai vị trưởng lão xuất quan sẽ lập tức đuổi theo trợ giúp một tay. Đông Châu đệ tử rời núi, những nơi bọn họ đi ngang qua, ngay cả yêu vật đã khai linh trí cũng thoát không được. Cố Khê Nghiên hai mắt mù, nhìn không thấy cảnh tượng thảm thiết xung quanh, nhưng là tiếng kêu rên kinh hoàng đau đớn của những tiểu yêu kia. Lại một phần không thiếu rơi vào trong tai nàng, thế cho nên dọc theo đường đi nàng đều hết sức trầm mặc. Đại sư tỷ, đã nhiều ngày đều không thấy tỷ nói chuyện, là có tâm sự sao? Lương Cẩm nhìn nàng một mình rơi lại phía sau, rời xa một đám người đang cao hứng thảo luận chuyện trảm yêu. Có chút lo lắng hỏi, thuận tiện đem túi nước đưa cho nàng. Cố Khê Nghiên tiếp nhận túi nước, khẽ lắc đầu, cảm ơn, cũng không có, chỉ là cảm thấy tâm không tĩnh. Lương Cẩm không hỏi tiếp, quay đầu nhìn các đồng môn đang đắm chìm trong vui sướng trừ yêu hàng ma. Nhíu mày thấp giọng nói, đại sư tỷ, bọn họ một đường lại đây chém giết vô số yêu tinh, mà không ít yêu tinh trong đó đều chưa từng nhiễm mạng người. Chuyện như vậy đáng để bọn họ vui vẻ sao? Cố Khê Nghiên không bày tỏ ý kiến, chỉ là nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường. Đêm xuống, đoàn người dừng ở một chỗ rừng cây nghỉ ngơi. An bài có người thay phiên gác đêm, Cố Khê Nghiên ngủ ở ngoài rìa. Sau nửa đêm liền chậm rãi ngồi dậy. Nàng nghiêng tai nghe động tĩnh xung quanh. Mỗi nhóm hơn 10 người, trừ bỏ 3 người gác đêm hơi thở dài lâu, những người khác đều đã chìm vào nhập định. Trong lòng một tia thương xót giờ khắc này càng thêm mãnh liệt. Nàng không phải thánh mẫu, nếu là yêu vật hung ác, chàm cũng không nương tay. Cũng hiểu rõ khoan dung đối cái ác chính là tàn nhẫn đối cái thiện. Thế nhưng người tu hành lại chảm không lưu tình đối những yêu tinh vô tội. Đồng dạng chính là dẫm đạp lên nhân nghĩa. Nhân gian trăm ngàn năm an bình trôi qua, làm sao không có yêu sinh sống? Mà nhân gian trăm ngàn năm dung chuyển, trừ bỏ lần này kết giới bị hủy, lại có lần nào là do yêu gây ra? Nàng duỗi tay tự trong lòng ngực lấy ra một lá bùa chiết thành hạc giấy. Tay phải linh lực thi nhập, kia hạc giấy lập tức vẫy cánh. Một đường vô thanh vô tức vòng qua đệ tử gác đêm, bay vào rừng rậm biến mất, chậm rãi thở ra một hơi. Cố Khê Nghiên nhắm mắt đả tỏa, không có ngủ tiếp. Kế tiếp một đường gió êm sóng lặng, sạch sẽ cổ quái. Đoàn người không còn nhìn thấy bất kỳ yêu vật nào. Hàn Văn Sơn có chút hồ nghi nói, vì sao một đường này không có bóng dáng yêu vật? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có lẽ phía trước chúng ta một đường trảm yêu, những tiểu yêu kia nghe tiếng sợ vỡ mật, đều trốn cả rồi. Đàn Lâm nói, Hàn Văn Sơn nghe xong trầm ngâm một lát, tựa hồ cũng cảm thấy có đạo lý. Nhìn một đường Cố Khê Nghiên đều không hòa hợp, hắn nhịn không được lên tiếng. Cố sư tỷ ra ngoài lịch luyện 2 năm, chuyện hàng yêu trừ ma hẳn là thập phần thuần thục, tỷ cảm thấy là vì sao? Cố Khê Nghiên thần sắc đạm nhiên, Đàn Lâm sư đệ nói có lý. Hàn Văn Sơn sắc mặt có chút khó coi, phất tay áo liền rời đi. Cố Khê Nghiên biểu tình khiến hắn cảm thấy như đang chào phúng hắn. Hắn nhập môn trước nàng 6 năm, vốn là đại sư huynh ở Đông Châu, càng là đệ tử được Ngọc Hành trưởng lão coi trọng nhất. Lại bị một người mù vượt mặt, còn phải gọi nàng một tiếng sư tỷ. Cố Khê Nghiên đối đãi mọi người đều là vẻ mặt ôn hòa. Chính là nụ cười của nàng dừng ở trong mắt hắn thật sự chói mắt. Lúc nàng trầm mặc không nói, lụa trắng che lại đôi mắt để người nhìn không thấy biểu tình. Gương mặt tĩnh nhã như giếng cổ không gợn sóng, mang theo một loại lạnh nhạt đặc hữu. Một đường này hắn dẫn đầu sư đệ sư muội trảm vô số yêu vật, cũng cứu được 2 người. Tất cả đồng môn đều khen tặng phụng hắn lên trời. Duy nhất Cố Khê Nghiên đứng ở một bên, sắc mặt chưa từng tốt qua. Thậm chí cảm thấy trên mặt nàng thế nhưng có loại thương xót. Buồn cười, một người tu đạo lại đối yêu vật thương hại. Quả thực là khác người. Đại sư tỷ, nhị sư huynh hắn làm sao là thái độ này? Lương Cẩm là người của đệ ngũ phong. Cảm tình đối Cố Khê Nghiên tự nhiên hảo. Hơn nữa bản thân nàng cũng không thích dáng vẻ cao ngạo của Hàn Văn Sơn. Rất giống một con khổng tước hoa. Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu. Ý bảo Lương Cẩm cẩn thận. Hàn Văn Sơn phát giận cũng không sao. Rốt cuộc thật là nàng vấn đề. Rời khỏi Cam Sơn triền miên núi non. Đoàn người đi tới một mảnh bình nguyên. Bởi vậy cũng cần chia nhóm hành động. Bốn đệ tử mạnh nhất dẫn đầu bốn đội. Chia làm hai đường tách ra. Tỷ nói lần này Cố Khê Nghiên không muốn dẫn đội. Nhưng nàng thực lực là mạnh nhất trong đoàn. Tất nhiên bọn họ muốn nàng che chở một hai. Đến cuối cùng an bài xong. Hàn Văn Sơn để lại cho Cố Khê Nghiên sáu người. Trừ bỏ Hàm Đan đệ tử đệ tam phong thực lực không tồi. Còn lại đều là tu vi thường thường. Gặp phải yêu vật có thực lực. Dĩ nhiên rất bất lợi. Những đệ tử khác hai mặt nhìn nhau. Lương Cẩm nhịn không được nói. Nhị sư huynh, huynh an bài như vậy rất không thích hợp. Hàn Văn Sơn cười nhạo một tiếng. Không thích hợp, nơi nào không thích hợp. Lương sư muội cảm thấy sáu đồng môn kia vướng chân Cố sư tỷ. Hay là sợ Cố sư tỷ hộ không được bọn họ, thay bọn họ lo lắng. Đây là khinh thường bọn họ sao? Huynh, Lương Cẩm cắn răng lại không biết nói cái gì. Ăn ngay nói thật chỉ sợ càng đắc tội với người. Lương Cẩm, không được đối nhị sư huynh vô lễ. Lần này tách ra, là vì dễ bề trừ yêu. Nhưng trừ yêu trước cần hộ chính mình chu toàn. Thân là người dẫn đội. Nếu không màng đồng môn an nguy, hành động theo cảm tình. Đừng nói bảo hộ một phương bá tánh. Đã là không xứng nhập Đông Châu môn hạ. Nhị sư huynh của muội sẽ không làm như vậy. Hắn đều có suy tính. Dứt lời, Cố Khê Nghiên lại đạm thanh nói. Hàn sư đệ, người nói đúng không? Hàn Văn Sơn thấy đồng môn xung quanh đều nhìn chằm chằm hắn. Âm thầm cắn răng nói. Tự nhiên như thế, đến cuối cùng vẫn là điều chỉnh lại. Cố Khê Nghiên cùng Hàm Đan dẫn sáu người Lương Cẩm đi phía Đông Dĩnh Thành. Mà Hàm Văn Sơn đoàn người đi phía Bắc. Dọc theo đường đi Cố Khê Nghiên cũng dần phát hiện. Yêu vật càng lúc càng hung tàn. Phần lớn cũng không phải yêu vật tu hành ở nhân gian. Mà là từ yêu giới xâm nhập. Mục tiêu của những yêu vật này rất rõ ràng. Đó là muốn tàn sát nhân gian. Cho nên người tu đạo gặp được chúng. Đều hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Đông Châu chư đệ tử kinh ngạc phát hiện dọc theo đường đi Cố Khê Nghiên đều không có ra tay. Thế nhưng lần này lại động thủ. Này cũng làm mọi người thấy được tu vi của nàng rốt cuộc đã tới cảnh giới nào. Dĩ vãng đều là nghe đồn Cố Khê Nghiên lợi hại. Nhưng là chưa thấy qua thực sự không thể tin một nữ tử mắt mù có thể lợi hại đến mức nào. Lúc này đã được mở rộng tầm mắt, sạch sẽ lưu loát mà thu kiếm. Một thân bạch y không dính bụi trần, thật sự phong thái như nguyệt, khí chất như hoa. Bị díu dít vây quanh Cố Khê Nghiên có chút bất đắc dĩ. Hảo, mọi người đề cao cảnh giác. Sắp đến thành Dĩnh Châu, bên kia yêu khí dày đặc, oán khí không tán, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Nghe xong lời nàng, một hàng tám người lập tức an tĩnh lại. Tra xét rõ ràng nhưng không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Thẳng đến bọn họ cách Dĩnh Châu 30 dặm. Mới chân chính phát giác được tình huống như lời Cố Khê Nghiên nói. Trong thành bốn phía đã là yêu khí dày đặc. Cố Khê Nghiên ngón tay nắm chặt. Dĩnh thành biến thành dáng vẻ này. Vậy cha nương của nàng bọn họ còn hảo. Hàm Đan lập tức đưa tin về Đông Châu. Dĩnh thành bầy yêu tàn sát bừa bãi. Thỉnh các vị trưởng lão mau chóng tiến đến. Vâng, mọi người ngự phong nhập nội thành. Chú ý che giấu hơi thở. Phát hiện nguy hiểm lập tức lui. Lúc Cố Khê Nghiên mang đoàn người Hàm Đan nhập Dĩnh Châu. Nguyên bản thành trấn ồn ào náo nhiệt đã biến thành một mảnh tang thương. Âm khí ngập trời, từng đoàn xương đen vờn quanh khiến cảnh tượng thoạt nhìn càng thêm âm u, nơi đây làm sao biến thành như vậy? Lương Cẩm nhìn cảnh tượng trước mắt, không tên kinh hãi, Cố Khê Nghiên vươn tay phải bắt lấy một cỗ xương đen. Sau đó đánh tan, trầm giọng nói, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trước rời đi, đại sư tỷ, đây là Dĩnh Châu Thành. Trong thành đều là bá tánh. Hiện giờ nhìn đến cảnh tượng này chúng ta không cứu người lại lui. Đây chẳng phải đi ngược đạo nghĩa. Đúng vậy đại sư tỷ. Chúng ta vì sao không đi vào? Mấy người đều khó hiểu. Mở miệng nghi ngờ nói. Cố Khê Nghiên xoay người. Hàm Đan sư đệ, người cảm giác được yêu vật nơi đây tu vi như thế nào? Hàm Đan từ lúc Cố Khê Nghiên ra tay vẫn luôn nhìn nàng. Đồng thời cũng cẩn thận tra xét một phen. Thấy Cố Khê Nghiên dò hỏi. Trầm giọng nói. Tu vi vượt trên đệ. Số lượng rất nhiều. Hàm Đan lời nói vừa ra. Mấy người tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Nhưng cũng có người nhỏ giọng nói. Chính là đại sư tỷ tu vi không tầm thường. Chẳng lẽ còn sợ sao? Vương Tử Phục. Người nói nhảm cái gì? Có bản lĩnh, người đi vào. Lương Cẩm nghẹn một bụng hỏa, nhịn không được phun trở về. Đồng môn kia tức khắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, chúng ta còn đợi cái gì? Bên trong yêu vật quấy phá, thân là trừ yêu sĩ, không nên nghĩ cách diệt trừ một ít sao? Cố Khê Nghiên ở một bên an tĩnh nghe bọn họ nhỏ giọng nghị luận. Đại khái là trên người nàng hơi thở lạnh lùng. Dần dần thanh âm đều thấp đi xuống cuối cùng một mảnh an tĩnh. Trừ yêu là vì cứu người. Không phải thỏa mãn trừ ma vệ đạo khát vọng. Càng không phải con đường để xưng danh. Bên trong còn có người thương. Chúng ta đấu không lại. Tự có thể lui. Còn bách tính thì sao? Nói xong, Cố Khê Nghiên lập tức xoay người. Nhàn nhạt nói. Đi, nàng vừa ly khai, những người khác càng không có can đảm một mình tiến vào. Chỉ có thể theo phía sau nàng. Cố Khê Nghiên dẫn bọn họ đến một thôn trang nhỏ nằm ở ngoại thành. Dĩ vãng cảnh tượng đường ruộng thông thoáng. Gà chó inh ỏi tất cả đều tiêu tán. Hiện giờ chỉ dư một mảnh tiêu điều. Cửa thôn bảng hiệu đã ngã xuống đất đoạn làm hai nửa. Trong thôn một tia nhân khí cũng không còn. Các gia các hộ cánh cửa mở tang hoang. Cố Khê Nghiên tiến vào sân một hộ. Dưới chân dẫm phải một cái mẹt đựng gì đó. Đồ vật bên trong liền vang đầy đất. Cố Khê Nghiên ngồi xuống nhặt lên một ít. Là dược thảo được thôn dân phơi nắng. Buông xuống dược liệu dính đầy bụi đất. Cố Khê Nghiên đứng lên. Nơi này đã không còn ai. Hàm Đan nghe vậy trầm thấp nói. Ân, đã là phế thôn, tám người đứng ở trong viện cũng chưa nói thêm gì. Nhìn chung quanh hỗn độn hoang vắng, trong lòng nói không nên lời bi thương cùng phẫn nộ. Sau đó bọn họ tách ra khắp nơi xem xét. Lúc tập họp, Vương Tử Phục trắng mặt nói. Phía đông trong rừng có một bãi tha ma. Thi thể nhiều người chỉ là được đất cát che đậy. Hẳn là không kịp táng. Nhóm người vội vàng chạy đến xem. Bọn họ nhìn kia thi thể thôn dân đã chết lâu ngày. Có phơi thây bên ngoài. Có nửa người chôn dưới đất. Liền như vậy chồng chất ở nơi đó. Tanh tưởi ập vào trước mặt khiến mấy người nhịn không được muốn nôn. Vương Tử Phục không dám nhìn nhiều. Thoáng nhìn Cố Khê Nghiên lụa trắng che mắt. Âm thầm hâm mộ nàng nhìn không thấy một màn đáng sợ lúc này. Nhưng bọn họ đều không biết. Cố Khê Nghiên mặt khác cảm quan hơn xa bọn họ. Sinh mệnh điêu tàn sau bốc lên khí vị hủ bại. Oán khí quanh quẩn không tiêu tan. Còn có thảm trạng trước khi chết kêu khóc. Cố Khê Nghiên nhìn đến rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói. Nhiều người hỏi thần quân có phải chân thân là Bạch Liên. Tác giả giải thích một chút. Gọi Bạch Liên chỉ là ái xưng dành cho nàng. Bởi vì thần quân vốn là trời quang trăng sáng tồn tại. Vô luận làm người, làm thần, đều thật sự như hoa sen, trong nước bùn mà không nhiễm, tinh khiết mà không mị. Cho nên thần quân tuy là thần bảo hộ cho thần tộc, nhưng lòng lại mang thiên hạ thương sinh. Bản văn sẽ hướng phương diện này làm chủ tuyến. Dĩ vãng ta đều viết cảm tình tối thượng. Thiên văn này muốn viết khác đi một chút. Cách chương.